Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Kiệt. Kiệt là dị tộc thần tử một trong. Kiệt cùng Ngao đều là dị tộc bên trong thần tử. Tựa như là chúng ta nhân tộc Hắc Ám Thánh Điện cùng Hắc Ám Ma Điện giống như thần tồn tại. Khó trách những người này phải đại bại. Nếu như là đối phương xuất thủ, ngược lại là có khả năng. Lúc này Thích Danh Huy mở miệng lần nữa nói ra. Chuyện của nơi này, dường như liền không có Thích Danh Huy không biết. Phàm là Bạch Vũ muốn biết, đối phương liền có thể đáp tới. Mà cái kia điên thần linh tầng 9 cảnh cường giả, đã sớm nghe không được Bạch Vũ đối thoại của hai người. Hắn lúc này, trực tiếp hắn lấy nơi xa loạn chạy tới. Bạch Vũ không có để ý người này. Này người đã điên rồi. Đoán chừng chỉ có chết mới là đối phương tốt nhất giải thoát. Phía trước cách đó không xa ngay tại phía dưới mưa máu. Đoán chừng người này đi không đến đối diện đi, thì sẽ trực tiếp chết mất. Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Vũ đối với trong này cũng chưa quen thuộc. Cho nên có lúc trực tiếp đem quyết định biện pháp ý kiến cho Thích Danh Huy. Mà lại đối với Thích Danh Huy biết chuyện của nơi này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Dù sao Thích Danh Huy thân phận ở nơi đó, muốn biết những thứ này cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, này chủ yếu là Bạch Vũ cái kia tiện nghi sư phụ Thiên Sơn lão nhân. Liên quan tới cái này sát lục chiến trường hết thảy, Thiên Sơn lão nhân cũng chưa nói với Bạch Vũ. Tựa như là tại thiên trong ngọn núi thế giới, Thiên Sơn lão nhân không có nói cho Bạch Vũ một dạng. Nếu như không phải Bạch Vũ cùng đối phương có ước định, Bạch Vũ thậm chí hội đang nghĩ, có phải hay không lão nhân này cố ý tại hố hắn. Làm sao? Miêu huynh chẳng lẽ cảm thấy hai người chúng ta liên thủ sẽ sợ Kiệt sao? Lúc này Thích Danh Huy giống như cười không phải giống như nhìn lấy Bạch Vũ. Đối với Bạch Vũ thực lực, hắn cũng có một cái đại khái nắm chắc. Nếu như nói hắn cùng Bạch Vũ đều ngăn không được đối phương một người, e là cho dù là Hắc Ám Thánh Điện hoặc là Hắc Ám Ma Điện thần tử đến, cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta đi xem một chút đi. Bạch Vũ mỉm cười, không thể phủ nhận nói. Hắn lúc này, dường như lại trở thành cái kia Trích Tiên đồng dạng, tràn đầy một loại nho nhã vị đạo. Hai người tại bay về phía trước một trận. Bạch Vũ trong nháy mắt nghe được phương xa tiếng đánh nhau. Chờ một chút. Ngay tại Thích Danh Huy muốn chạy đi vào thời điểm, lại là Bạch Vũ kéo một chút Thích Danh Huy. Bởi vì lúc này Bạch Vũ cảm giác được thời gian không có đúng. Lúc này hai người núp trong bóng tối lại hướng về phía trước nhìn qua. Phát hiện nơi này vậy mà rỗng tuếch, căn bản không có bất kỳ người nào. Không có khả năng. Lúc này Thích Danh Huy kinh hô. Hắn rõ ràng nghe được có động tĩnh. Sau đó ngay tại hắn muốn chuẩn bị đi ra thời điểm, động tĩnh của nơi này biến mất. Lúc này hai người theo thầm ra đi ra, phát hiện mặt đất vậy mà lưu lại một vũng máu. Bạch Vũ đi ra phía trước, ngửi ngửi nơi này huyết, phát hiện huyết còn có chút ấm áp. Liền đất đai lên đều tồn tại lấy nhiệt độ cao, mà tại đất đai phía trên còn có huyết nhục tàn phá ở phía trên. Hư không thú. Lúc này Thích Danh Huy giống là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Bạch Vũ trong nháy mắt đem ánh mắt đối hướng về phía Thích Danh Huy. Lại nghe Thích Danh Huy mở miệng nói. Khó trách đối phương nhanh như vậy liền không có tung tích. Nếu có hư không thú tồn tại, vậy bọn hắn trực tiếp độn nhập hư không bên trong, ngược lại là có khả năng. Vừa khẳng định thì là đối phương tập giết chúng ta. Ngồi đấy hư không thú rời đi. Còn đầu này hư không thú, hẳn là Kiệt tọa kỵ. Mặc dù chỉ là một đầu tọa kỵ, nhưng lại chỗ cường đại, lại là so với bình thường thần linh cửu trọng cảnh giới cường giả đều lợi hại hơn không ít. Hội, không gian pháp tắc hư không thú. Lúc này Bạch Vũ âm thầm ngưng không sai. Sau đó hắn mở miệng nói. Các ngươi có đối phó hư không thú phương pháp sao? Lúc này Thích Danh Huy sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Chỉ thấy hắn mở miệng nói ra. Có. Nhưng là nhất định phải ba người đồng thời thi pháp, mới có thể dùng hợp kích chi lực đem một phương hư không cấp khóa. Dạng này đầu này hư không thú liền sẽ không rời đi. Có điều lúc này chúng ta chỉ có hai người, Thêm nữa nếu như Kiệt cùng hư không thú cùng một chỗ, cái kia chỉ sợ ta hai người nguy hiểm. Thế mà, bất hảo bất phôi, ngay tại hắn sau khi nói xong, sau lưng của hai người trong nháy mắt xuất hiện một đạo tiếng vỗ tay. Lập tức một vị tóc màu tím thanh niên mặc áo đen mở miệng nói. Không hổ là thích danh uy, cái này đều có thể đoán được. Làm Bạch Vũ xoay người lúc này, đồng tử cũng là hung hăng co lại một cái. Bởi vì cái này tóc tím áo đen thanh niên, hắn căn bản không biết là lúc nào xuất hiện. Ở cái này tóc tím thanh niên mặc áo đen trên thân, có một cỗ tà khí, mà lại đầu của nó phía trên, lại còn có một cái mắt dọc. Ha ha, Tam Nhãn Kiệt, chúng ta lại gặp mặt. Kiệt rõ ràng là Tam Nhãn tộc người. Tam Nhãn tộc thiên phú thần thông chính là có thể sử dụng con mắt thứ ba đến thu hoạch được không? Gian thần thông, khống chế dị thú, khó trách hắn có thể khống chế được đến hư không thú. Lần trước ngươi vận khí tốt, bị ngươi chạy thoát rồi. Ta nhìn ngươi lần này cần làm sao trốn. Bạch Vũ lúc này rốt cuộc biết thích danh uy tại sao lại đối với nơi này quen thuộc như thế. Bởi vì đối phương đã sớm tới qua nơi này. Hiện tại bất quá là thăm lại trốn xưa mà thôi. Ta vì sao phải trốn? Lúc này thích danh uy, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Kiệt. Thích danh uy bộ dáng này, làm cho Kiệt khẽ nhíu mày. Hắn rất không thích sự tình vượt qua hắn nắm chắc bên ngoài. Thích danh uy xác thực không dùng trốn. Nếu như là một mình hắn, hắn cùng vốn sẽ không tới cùng Kiệt chính diện giao phong. Mà chính là hội vừa đánh vừa lui, hướng về nhân loại phương hướng thối lui. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Nơi này có một vị cùng hắn thực lực tương tự người ở chỗ này. Cho nên hắn liền có thể hoàn toàn buông ra đi chiến đấu. Hợp hai người chi lực, nếu như còn không đối phó được Kiệt, cái kia chỉ sợ Hắc Ám Thánh Điện cùng Hắc Ám Ma Điện hai vị thần tử khẳng định cũng không đối phó được Kiệt. Giết! Lúc này Kiệt động, hắn con mắt thứ ba dựng thẳng mở, lập tức một phương hư không phun trào. Mà thích danh uy trong nháy mắt cũng cảm giác được thân ảnh của mình lại có chút chậm chạp, mà lại kỳ thủ là lưng ở sau lưng, hết thảy lộ ra là như thế nhã nhặn. Bạch Vũ định xuất thủ, lại là trong nháy mắt bị thích danh uy cấp gọi lại. Miêu huynh, không dùng ngươi xuất thủ, ta đến cùng đối phương chiến đấu một chút. Ngươi nhìn một chút bọn họ dị tộc nhân phương thức chiến đấu. Đã thích danh uy không muốn tự mình ra tay, Bạch Vũ thì không có tính toán xuất thủ. Hắn lúc này trực tiếp ở một bên bàn đi mà xuống, nhìn lên hai người trò vui tới. Ngay tại thích danh uy cảm giác được chính mình thân hình một chậm trong nháy mắt, khí thế của hắn trực tiếp phóng xuất ra. Lập tức hắn toàn bộ thân hình có một cỗ sắc bén mạnh quanh quẩn, mà theo cái này rung động chi lực chấn khai, thích danh uy trong nháy mắt thoát ly đối phương con mắt thứ ba khống chế. Lúc này Kiệt đem con mắt thứ ba cấp nhắm lại, lập tức hắn trực tiếp bước ra một bước, trong không khí nhất thời xuất hiện từng tầng gợn sóng. Tầng này tầng gợn sóng tản ra, làm cho Bạch Vũ tâm đều trong nháy mắt sách cấp, bởi vì hắn theo tầng này gợn sóng bên trong, cảm nhận được một cỗ không gian cắt chém chi lực. Đối với thời gian lực lượng, hắn có tí xíu tiếp xúc, nhưng là đối với không gian pháp tắc, hắn lại là không có tiếp xúc đến qua. Lúc này cho dù là ngăn cách rất xa, hắn cũng có một loại da thịt phát lạnh cảm giác. Miêu huynh, xem ta như thế nào phá hắn một kích này. Lúc này thích danh uy hét lớn, lập tức hắn một chân bước ra, quanh thân linh lực lưu chuyển, còn hắn thì bay lên không trung nhảy lên. Cả người trên không trung trong nháy mắt bước ra 99 chân. Mà cái này 99 nói dấu chân trong nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong. Toàn bộ hư không dường như đều bị cái này 99 chân cấp chấn vỡ. Thích danh uy, quả nhiên vẫn là như thế khó chơi à, Kiệt dường như đang lầm bầm lầu bầu. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.